Chương 4. 1760 tiểu tử ngươi còn có thể. Từ từ cắt vàng cấp tốc hóa thành một khối cự hình nham thạch, nặng nề ngăn trở Cầu Minh một quyền kia. Cầu Minh một kích đánh trúng cự hình nham thạch, lại chưa từng chút nào tại trên đó đánh ra nửa cái hố. Con ngươi tất nhiên là một trận thít chặt, đập vào mặt một cố cự lực, đem hắn nháy mắt nhấc lên bay ra ngoài xa nửa mét. Hai chân trên mặt đất kéo ra hai đạo bạch ấn, miễn cưỡng ổn định thân hình. Hầu cảm giác một cấu ngọt mùi tanh dâng lên, thử rất nhiều lần cũng không từng ngăn chặn, một vòng tơ máu thuận khỏe miệng chảy xuôi mà xuống. Hiển nhiên là bên trong gân mạch, đã bị thương. Trong tràng bên ngoài sân, lúc này là hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người dùng nhìn cái gì tiểu ma quái ánh mắt, nhìn trước mắt tiểu cô nương. Thổ linh như nguyên lai này mặt đơ, còn không phải chỉ khống chế hai chủng linh lực bản nguyên người. Vị này thổ linh, thủy linh, mộc linh, ngũ linh bên trong song nắm giữ thứ ba Cầu Minh hít sâu một hơi, có chút chắp tay, lui về phía sau một bước nói, thân thủ các hạ cao minh, tại hạ nhận thừa, tâm phục khẩu phục. Tiêu Mục trừng mắt nhìn xem vị này ám ảnh học viên Cầu Minh, nhẹ gật đầu, làm cái xin cứ tự nhiên thủ thế. Tiểu tử này là cái người sảng khoái, thua cu nở dê sung sướng mau mau thừa nhận, ngược lại để tiểu mặt than sinh ra mấy phần, tiểu tử này nhân phẩm cũng không tệ lắm cảm giác. Tiểu gia hỏa căm ghét nhất loại kia vẻ gượng ép người, thua hoàn hảo giống như toàn thế giới có lỗi với mình, thế nào cũng phải cùng với nàng lại nhảy trường lại nhảy ngắn, quả thực đáng ghét. Mà lúc này ám ảnh học viên bên kia, bầu không khí lại hết sức nột ngạt. Ngồi tại mộ Tiêu Tuyết bên người Triệu Nghị, gương mặt lạnh lùng tiếng hừ phúng cười nói, nhìn xem, nhị thành chủ dạy nên đệ tử, bao nhiêu lợi hại nha, này đều không như thế nào đây, liền đã nhận thua chịu thua. Mộ Tiêu Tuyết chính không chớp mắt nhìn chằm chằm lôi đài nhìn, nửa ngày mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái, thanh âm mười phần nhu hòa nói, vị này thái tử phi, quả nhiên là rất cao minh đâu. Khó trách, lần trước trong Phượng Mộc Lâm, cốc sư huynh cu nở dê ở trong tay nàng ăn như thế lớn một cái thiệt thòi. Triệu Nghị trong mắt lướt qua một chút châm trọc, quay đầu căm ghét liếc nhìn, ngồi tại Tiêu Tuyết sư muội bên người, dạng chó hình người Cốc Nghệ Hiên. Cái này Cốc Nghệ Hiên, giáp tâm không tốt đến đây ám ảnh chi thành bái sư học nghệ. Bởi vì có Tiêu Tuyết sư muội giúp đỡ, song thật bị sư phụ thu làm đệ tử. Khoảng thời gian này, thế mà lấy một người mới thân phận, tại ám ảnh chi thành lẫn vào phong sinh thủy khởi tốt không đắc ý hơn nữa sư phụ còn vì người này, chuyên đi hướng Dược Vương đảo đòi hỏi trị liệu ngoại thương dược vật. Nghĩ đến chỗ này, Triệu Nghị trong mắt liền lại lần nữa lướt qua một mảnh vẻ lo lắng vẻ mặt, thần sắc gâm vụ đến cực điểm. Tiêu Tuyết sư muội làm sao lại coi trọng một phế vật như vậy mới cấp linh sư, tại bọn họ ám ảnh chi thành muốn bao nhiêu có bấy nhiêu vì hà sư muội vẹn vẹn sẽ đối tiểu tử này nhìn với con mắt khác. Cốc gia, tại Long Diễm Thành cũng không tính là cái gì số một số hai đại thế gia, nhiều nhất chỉ có thể coi là hai loại mà thôi. Nó thế lực tại ám ảnh chi thành trước mặt, bất quá là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Mộ Tiêu Tuyết khỏe miệng ngậm lấy nhàn nhạt một vòng cười yếu ớt. Trong mắt tựa như hiện ra ngũ sắc quang mang, hiện đầy ước mơ, Triệu sư huynh, vị kia thái tử phi thật sự là hết sức lợi hại. Liên cựu sư huynh đều không phải là đối thủ của nàng. Tiêu Tuyết làm gì đi sùng bái này chờ ngang ngược nữ tử. Triệu Nghị một mặt khịt mũi coi thường, nữ tử đương như Tiêu Tuyết sư muội như vậy, yêu nhã ôn nhu mới đúng. Suốt ngày che mở dê tờ thành bộ dáng gì. Ngồi tại Triệu Nghị bên người Lâm Trinh Nhi. Sắc mặt nhịn không được có chút cứng đờ. Mộ Tiêu Tuyết vội vàng kéo kéo một chút Triệu Nghị tay áo, nhỏ giọng nói nói, Triệu sư huynh, ngươi đừng nói như thế.